Marvel thương thành hệ thống. Chương 6 Peter Parker, gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi Hell Kitchen khu, John liền quay trở lại mình căn nhà nhỏ ở Queen khu, đồng thời hắn cũng mở ra thương thành giao diện. Hiện tại có hơn nữ vạn kim tệ, hắn có thể mua sắm rất nhiều thứ để tăng lên thực lực. Đầu tiên hắn tiêu hao 1.500.000 kim tệ mua 3 bình trung cấp cường hóa dược tề. Sau khi sử dụng 3 bình trung cấp dược tề, toàn bộ chỉ số của hắn liền tăng lên đến C cấp, quả thực rất khủng bố. C cấp, hiện tại John đã có thể cùng Spider-Man dạng mày không tính mạnh mẽ năng lực giả đánh một trận đi. Về phần Captain America thì không tính, tên này là 5 năm M. Sau khi sử dụng xong cường hóa dược tề, John lại tiếp tục xem giao diện thương thành, hắn muốn mua một hạng trang bị để đảm bảo tính mạng. Rất nhanh hắn liền tìm thấy được thứ mình cần. Tây Gu, Incursio, Demon Armor, là 49 kiện Tây Gu một trong, thuộc loại áo giáp hình Tây Gu, có thể tăng lên tốc độ, sức mạnh cùng lực phòng ngự của người dùng. Sử dụng siêu cấp nguy hiểm trùng Tyrant làm tài liệu sống chế tạo, có khả năng vô hạn thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt. Giá bán, 3 vạn kim tệ. Tây Gu, Incursio, Demon Armor, là Akamega kêu thế giới nhân vật chính Tatsumi. Tây Gu tìm lực phát triển cũng không tệ. Mặc vào Demon Armor cho dù có gặp phải đạn đạo cỡ nhỏ cũng không thể làm hắn bị thương, ngoài ra Demon Armor còn có khả năng tàng hình, năng lực này đối với John hiện tại tới nói là rất hữu ích. Bất quá vũ khí trong trạng thái sử dụng Demon Armor là một thanh màu đỏ đại thương, tạo hình thật sự quá xấu, cho nên John liền tiêu hao thêm 1.000 điểm để sửa lại vũ khí. Bởi vì sau này sẽ còn đi săn vampire, cho nên hắn đem trường thương cải tạo thành một thanh có thể chém giết ma vật vũ khí. Sau khi thanh toán xong, John liền lấy ra Incursio, chỉ thấy xuất hiện trước mặt hắn là một thanh màu bạc sắc bén kim loại trường kiếm. Đúng là hảo kiếm, chỉ đáng tiếc, nhìn xem trong tay Incursio, John lắc đầu tiếc nuối thở dài. Tạo hình là một thanh kiếm, nhưng sau khi sử dụng lại là một bộ áo giáp cùng trường thương vũ khí, hoàn toàn không có một chút liên quan, thiết kế này cũng đủ kỳ hoa. John đem Incursio cất vào hệ thống không gian bên trong, rồi đi tiếp tục tìm kiếm vật phẩm khác. Sau đó hắn lại dùng 5.000 kim tệ mua 5 bình sinh mệnh chi thủy. Đây là cứu mạng bảo bối, chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể cứu sống thần kỳ dược thủy. Trong nháy mắt hơn 5 vạn kim tệ chỉ còn lại 4.200 kim tệ. John lại từ một cái người có tiền biến thành một cái người nghèo. Quả nhiên là kim tệ vẫn không đủ dùng, xem ra ngày mai phải cố gắng hơn mới được. Đóng lại giao diện, John liền lên giường đi ngủ. Qua ngày hôm sau, John tỉnh lại từ rất sớm, mang theo một bao rác đi ra ngoài ném vào thùng rác. Hắn bây giờ cũng không có tiếp tục đi học tại cái này nguy hiểm thế giới, có đi học cũng chỉ tốn thời gian, còn không bằng đi kiếm tiền tăng lên thực lực. Là John đại ca à, ngay lúc này một đạo âm thanh truyền đến từ John sau lưng. John xoay người lại, chỉ thấy một cái nhìn qua có chút yếu đuối hơi nhút nhát thiếu niên tuấn tú đi về phía hắn bên này. Là Peter à, ngươi đang đi học sao? John thân thiện cười nói. Trước mắt hắn thiếu niên không phải là ai khác mà chính là tương lai hàng xóm tốt Peter Parker. Hai người bọn hắn là cách mấy căn nhà hàng xóm, quan hệ cũng khá tốt. Ta rất lấy làm tiếc cho cái chết của phụ mẫu ngươi, họ đều là người tốt, hy vọng ngươi có thể vượt qua. Peter thở dài một tiếng nói. gocchuyenaudio.com. John phụ mẫu rất hiền lành, những người xung quanh đều đối với bọn hắn có rất tốt ấn tượng. Chỉ đáng tiếc bọn hắn không gặp may. Không sao, ta cũng đã từ trong bi thương đi ra. John thần sắc bình thản nói, thật ra hắn đối với đời này phụ mẫu không có cái gì cảm giác, dù sao thì thù cũng đã báo, bây giờ hắn là John Wick, chỉ như vậy thôi. Ta nghe nói ngươi đã nghỉ học, Peter quan tâm hỏi, bây giờ ta phải tự thân kiếm tiền, may mắn là kiếm được công việc không tệ, lương cũng rất cao. John cười nói, lúc còn ở cùng với Frank, những lúc đi đã kích tội phạm, John tiện tay lấy tới một ít tiền bạc, hiện tại hắn đang có hơn 100.000 đô la tiền mặt đây, có thể chi trả cho hàng ngày sinh hoạt. Bất quá nếu như dùng để đổi lấy kim tệ vậy thì không cần nghĩ, cũng không đổi được bao nhiêu. Như vậy là tốt rồi, cố gắng lên, John đại ca. Nghe vậy Peter cũng vui mừng thay cho John cười nói. Nhanh đi học đi, coi chừng trễ giờ. Sau đó Peter liền ôm theo hắn ván trượt rời đi. Nhìn xem Peter bóng lưng, John lắc đầu cười một tiếng. Bây giờ Peter còn không có trở thành Spider-Man, cũng không biết là đến khi nào, phải chú ý hắn một chút mới được. Đương nhiên John quan tâm nhất vẫn là bị Richard Parker biến đổi gen con nhện, nếu có cơ hội, John tuyệt đối sẽ đem toàn bộ số nhện đó bắt lấy. Bởi vì dựa theo hệ thống, một con nhện có thể bán được 5.000 kim tệ. có thể chế tạo ra Spider-Man con nhện giá bán lại rẻ như vậy bởi vì nó chỉ có tác dụng đối với Peter Parker, còn những người khác thì sẽ chết nếu bị cắn một cái. Harry Osborn là trường hợp đặc biệt, đó là vì hắn trong người bệnh di truyền giúp hắn sống sót, đồng thời đạt được một chút biến dị. Mặc dù giá rẻ nhưng số lượng lại nhiều, John có thể lấy số lượng bù chất lượng, hy vọng Osborn tập đoàn sẽ không để hắn thất vọng là được. Osborn cũng rất có tiền, ngoại trừ con nhện biến đổi gen ra còn có không ít đồ đáng tiền. Rhino bọc thép, Green Goblin áo giáp cùng phi thuyền, các loại công nghệ cao, ngoài ra còn có. Đột nhiên nghĩ đến một thứ gì đó, John hai mắt không khỏi sáng lên. Cách chương.